Cực phẩm ta thiếu, chương 91, quay lại gặp nạn, khóc chuyện audio.com. Vậy hắn rốt cuộc là ai? Đến cùng là thân phận gì? Mọi người đều bắt đầu suy đoán. Mà lần này, lại là sợ hãi thân phận của Trần Thanh Đế. Vậy mà không có bất cứ người nào mở miệng nghị luận. Đều là hai mặt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương thấy được đáp án không biết. Không biết nhân vật như thế, còn đứng đấy làm gì? Ngươi không phải cần tiền gấp ư, tranh thủ thời gian đi đi. Nhìn thấy mỹ nữ giúp việc còn không đi, Trần Thanh Đế thản nhiên nói. Ngươi yên tâm, để đến Trung Y học viện gặp được Viên Cầu, hắn nhất định sẽ cho ngươi tiền, mà ta cũng không cần ngươi làm nữ nhân của ta. Đi thôi, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Mỹ nữ giúp việc Hoàng Dĩnh, trên mặt tràn đầy thần sắc kiên định, vô cùng cảm kích nhìn Trần Thanh Đế. Lần nữa lặp lại nói, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong, Hoàng Dĩnh không hề dừng lại, quay người bước nhanh ra bên ngoài. Hai đấm nắm chặt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Mẹ, con gái rất nhanh sẽ có tiền trị bệnh cho mẹ rồi. Rất nhanh, mẹ nhất định phải chịu đựng. Hoàng Dĩnh đi tới nơi này làm việc, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nàng cần gấp một khoản tiền chữa bệnh cho mẹ. Bất quá, nàng cũng có được kiên trì của mình. Bằng không thì cũng sẽ không sống mệt mỏi như vậy. Tùy tiện để cho một kẻ có tiền nào đó bao dưỡng. Thì đâu cần khổ cực như vậy. Nhưng mà, Hoàng Dĩnh một mực không có làm như vậy. Thẳng cho tới hôm nay. Hoàng Dĩnh thật sự là không kiên trì nổi, bởi vì, mẹ của nàng đang nằm tại bệnh viện, cần gấp 50 vạn để giải phẫu. 50 vạn, đối với những người như Trần Thanh Đế mà nói, căn bản là không coi vào đâu, ngay cả một chai rượu ngon cũng mua không được. Nhưng mà, đối với Hoàng Dĩnh từ nông thôn đi ra phấn đấu mà nói, cái kia chính là một khoản tiền lớn, một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. 50 vạn, đủ có thể khiến một thiếu nữ đàng hoàng bán thân, bán thịt, bán cả danh dự. Hoàng Dĩnh sở dĩ ở thời điểm này, làm ra quyết định như vậy, trừ mình cần gấp tiền ra, còn có nữa là, Trần Thanh Đế cứu được nàng. Hơn nữa, xem bộ dáng, Trần Thanh Đế làm người cũng không tệ lắm, cùng thiếu gia ăn chơi khác bất đồng, cho nên, Hoàng Dĩnh mới ở dưới tình huống rơi vào đường cùng. Lựa chọn làm nữ nhân của Trần Thanh Đế, để có tiền cứu mẹ. Hiện tại Trần Thanh Đế đáp ứng trả thù lao, lại trực tiếp cho 100 vạn không nói, còn bảo Hoàng Dĩnh không cần làm nữ nhân của Trần Đại Thiếu. Hoàng Dĩnh càng thêm khẳng định, mình không có nhìn lầm người. Về phần tiền, Hoàng Dĩnh nhất định phải trả. Đây là điều tất yếu, tuy 100 vạn kia đối với Trần Thanh Đế mà nói không coi vào đâu. Nhưng Hoàng Dĩnh sẽ không lấy không, thân thể không có, bán đi, coi như là liều mạng, cũng muốn trả hết, đây là tôn nghiêm của Hoàng Dĩnh, thật sự là một nữ nhân quật cường. Trần Thanh Đế lắc đầu, quay người liền đi lên lầu 3, về phần mọi người quăng tới ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp bị Trần Đại Thiếu bỏ qua, con mẹ nó, thực là một đám phế vật, chút ít sự tình như vậy cũng xử lý không thành. Còn con mẹ nó nguyên một đám chảnh chẹ tự sát tập thể. Muốn làm cao thủ, móa, đúng lúc này, Lữ Hậu Tích hùng hùng hổ hổ từ lầu 3 đi xuống. Là Lữ Hậu Tích, hai mắt Trần Thanh Đế nhắm lại, chân cũng dừng bước, lườm Lữ Hậu Tích một cái. Trong lòng thầm nghĩ, hắn quả nhiên ở chỗ này, ngay cả Lữ Bạc Phát cũng ở đây. Đại ca, kế tiếp chúng ta nên làm sao bây giờ? Lữ Bạc Phát đi theo sau lưng Lữ Hậu Tích, nhịn không được hỏi, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, còn có thể làm sao? Chấm, Lữ Hậu Tích phẫn nộ không thôi nói, kêu Lữ Đông tới, cùng đi gặp những phế vật còn chưa có chết kia. Mẹ nó, một đám phế vật quấy rầy hào hứng của lão tử, đi gặp những phế vật còn chưa có chết kia, chẳng lẽ là đồng bọn của những người Nhật Bản tự sát trước kia? Trần Thanh Đế chấn động tinh thần. Lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, đuổi theo bọn hắn, nói không chừng có thể tìm được những người Nhật Bản kia. Trần Thanh Đế cũng không biết, phế vật trong miệng Lữ Hậu Tích có phải là những người Nhật Bản kia hay không? Bất quá, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Ngược lại là cùng Trần Thanh Đế bị người Nhật Bản phục kích rất ăn khớp. Hơn nữa, Trần Đại Thiếu đối với nơi hạ lạc của những người Nhật Bản kia. Một chút đầu mối cũng không có. Quyết đoán lựa chọn theo dõi đám người Lữ Hậu Tích. Bọn hắn đi tìm những người Nhật Bản kia đương nhiên tốt nhất. Cho dù không phải, tối đa cũng chỉ là một chuyến tay không mà thôi. Con mẹ nó, đều tránh ra cho lão tử. Đừng con mẹ nó chặn đường. Tâm tình Lữ Hậu Tích rất là không tốt. Nhìn người hai bên cầu thang, chửi ầm lên nói, tuy địa vị của Lữ Hậu Tích ở Lữ gia không lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn là người Lữ gia. Trong thành phố này, lăn lộn cũng không tệ lắm. Đương nhiên, ở trước mặt đại hoàn khối chính thức, hắn cũng chỉ là tiểu nhân vật. Tỷ như, ở trước mặt Trần Thanh Đế cùng Viên Đại Thiếu, bọn hắn ngay cả cái dám cũng không phải, cũng chỉ có thể ở chỗ này hung hăng càn quấy mà thôi. Nếu như bọn hắn biết rõ Viên Đại Thiếu cùng Trần Thanh Đế ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo như vậy. Hung hăng càn quấy, cũng cần xem thực lực. Hung hăng càn quấy trước mặt người có thực lực mạnh hơn mình. Nhất là ở trước mặt Trần Thanh Đế cùng Viên Đại Thiếu. Đây chính là muốn chết, nhìn mọi người rất nhanh tránh ra, nhường đường cho mình, lòng hư vinh của Lữ Hậu Tích đã nhận được thỏa mãn cực lớn. Tâm tình thoáng cái cũng trở nên tốt hơn nhiều, nhìn Lữ Hậu Tích cùng Lữ Bạc Phát ly khai, Trần Thanh Đế cũng không có dừng lại, lặng yên đi theo, ngay thời điểm Trần Thanh Đế ly khai quán ba không bao lâu. Trương Thiếu bị đánh khí diễm hung hăng mang người vọt vào quán ba. Nhưng mà, Trần Thanh Đế đã đi ra, muốn lấy lại danh dự, người không có, Trương Thiếu lập tức tức giận đến chửi mẹ không thôi. Nhưng mà, ngay thời điểm Trương Thiếu vô cùng phẫn nộ, mỹ nữ giúp việc Hoàng Dĩnh lại đi mà quay lại, chạy trở về quán bar. Cách Trương,